đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, trẻ tuổi người quá cuồng vọng. 4. Tần Mạch Thương vui mừng quá đỗi. Từ bên hông gỡ xuống ngọc bội. 5 ngón tay một nắm. Trong lòng bàn tay nở rộ quang mang. Ngọc bội kia ông tác hưởng. Không trung bên trong sinh cơ cuồn cuộn không ngừng mà hướng ngọc bội hội tụ. Thật là nồng nặc sinh cơ. Ai nói nơi này không dưỡng người. Đều là đang gạt ta. Tần Mạch Thương nói ra. Khả năng là thật lâu không đến. Nơi này phát sinh biến hóa rất lớn. Chấm ngoặc kép. Kia tên hạ nhân cũng là gãi gãi đầu. Nhìn chung quanh một chút. Mũi chân điểm một cái. Bay nhập không trung. Ngắm nhìn bốn phía. Cái gì cũng không thấy được. Mịt mù tiết sơn phía trên. Không có vật gì. Liền liền hung thú cái bóng cũng không có thấy. Ùng ục. Trong hàn đàm bốc lên bong bóng. Cùng lúc đó. Tại hàn đàm đáy Lục Châu mở mắt. Hắn nhìn một chút trước mắt mệnh cung. Hàn đàm hàn khí đem tất cả khô nóng toàn bộ áp chế. Cơ hồ bảo trì cân bằng. Cái này một đêm hắn đều tại tự mình tu luyện. Không có chú ý mệnh cung biến hóa. Mệnh cung mệnh cách khu vực còn tại duy trì cái phễu hạ xuống. Còn chưa hoàn thành. Lục Châu nội tâm sinh nghi. Chiếu theo kinh nghiệm của hắn mà nói. Khắc phục khô nóng vấn đề. Sinh mệnh bổ khuyết cũng rất đúng chỗ. Một đêm thời gian hẳn là có thể hoàn thành mệnh cách lấp đầy. Hắn nhìn thoáng qua bảng. 100 ngày, 200 ngày, còn tại duy trì liên tục không ngừng mà giảm bớt. Không đúng, hắn mua 900 chương nghịch chuyển tạp, là đầy đủ 1.500 năm thọ mệnh. Liền tính lại giảm, không hội giảm bớt tiền vốn. Cái này nguyên bản thọ mệnh lại cũng tại giảm bớt. Khò khè, một cái bọt khí theo mũi của hắn hướng thượng thăng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, phía trên không có sinh cơ tiếp tục hội tụ. Có người, Lục Châu nhìn đến trên hàn đàm đi tới đi lui bóng người. Thầm kêu một tiếng không may. Nhiếp Thanh Vân nói qua, hàn đàm nằm ở tiết sơn chi đỉnh. Xa ngút ngàn dặm không có người ở. Cũng không thích hợp nhân loại cùng hung thú ở lại. Càng vô pháp sinh tồn. Nơi này hàn đàm, nhiệt độ cực thấp, liền tu hành người đều có thể chết cóng. Nơi này thế nào cũng sẽ có người xuất hiện. Tựu tại Lục Châu suy tư thời điểm phía trên truyền âm mà xuống. Kia sóng âm xuyên thấu thanh tịnh không đáy hàn đàm. Đi đến Lục Châu tai bên trong. Thế nào chủng yêu nghiệt. Nấp trong đáy nước. Nhanh chóng ra đến nhận chết. Lục Châu nhíu mày. Hắn nhìn một chút thân trước mệnh cung. Bốn phía sơn hắc vô cùng. Phía dưới càng là tối sầm. Nếu như không phải có hắc thủy huyền động kinh lịch cùng biển sâu sợ hãi chứng. Hắn nửa điểm không muốn ở lại nơi này. Phù phù, nhất đạo nhân ảnh chui vào nước bên trong. Nhìn về phía dưới. Thân thể treo ngược, lòng bàn tay thẳng tắp hướng phía dưới chụp. Lục Châu ngẩng đầu, thân cư hắc ám Lục Châu tự nhiên có thể nhìn rõ ràng người ở phía trên. Tương phản, phía trên chỉ có thể nhìn thấy phía dưới vật sáng mệnh cung. Lục Châu điều động nguyên khí, ép ra quanh thân hàn đàm chi thủy. Một trưởng nghênh đón, song trưởng đối nhau, phốc, cương khí tung hoành, ngang hướng mở ra, hàn đàm chi thủy, tóe lên thiên mạc, trẻ tuổi người cũng không nghĩ đến phía dưới là cái người. Trong lòng kinh hãi, bị cự lực hút bay ra ngoài, soạt, bay ra hàn đàm, Tần công tử, Tần Mạch Thương rơi tại bờ một bên, lùi lại mấy bước, lòng bàn tay cùng cánh tay tê dại, kinh ngạc nhìn xem hàn đàm mặt nước. Phía dưới không phải hung thú, là người. Tần công tử, nhanh rút, kia thuộc hạ lôi kéo Tần Mạch Thương hướng phù văn thông đạo đi tới. Tần Mạch Thương thật vất vả ra đến một chuyến. Thế nào khả năng dễ dàng ly khai? Kia một trường, để hắn nội tâm nén giận. Dưới chân vừa trốn, hàn đàm chi thủy bốc hơi mà làm. Sạt Lục Châu phá vỡ mặt nước, trôi nổi tại hàn đàm phía trên. Liên tọa trôi nổi tại thân sau. Hắn nhìn xem Tần Mạch Thương, thản nhiên nói, thật to gan, dám quấy rầy lão phu. Lão phu, Tần Mạch Thương cau mày nói, ngươi nhìn xem niên kỷ cũng không lớn, cũng không cảm thấy ngại tự xưng lão phu. Tuổi không lớn lắm. Lục Châu ánh mắt rời xuống, nhìn đến Hàn Đàm mặt nước phản chiếu lấy cái bóng. Kia là một người trẻ tuổi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất xuất chúng, thân thể thon dài. Ban đầu trường bào tương đối rộng rãi, nhưng mà mặc vào càng có một loại khí chất xuất trần. Hắn nhìn một chút lòng bàn tay, mơ u bàn tay, cùng với cánh tay, nếp nhăn cơ hồ tiêu thất, tóc tận hác, hắn lại vung mạnh hạ thủ cánh tay. Hoạt động hạ thủ chỉ, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, khuyên quân đừng tiếc kim sợi áo, khuyên quân tiếp thủ thời niên thiếu, xuyên việt lúc trùng trùng, còn tại trước mặt, ai không nghĩ vĩnh bảo thanh xuân, chỉ là làm tất cả những thứ này thật phát sinh thời điểm, như mộng như ảo, khó phân thật giả, trẻ tuổi là cái gì, Lục Châu có đáp án của mình, nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện một cái khó mà tiếp nhận sự thật. Thân thể của hắn ngay tại cấp tốc già yếu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Sinh cơ ngay tại tước đoạt. Liền giống như là có người tại thân thể của hắn cùng ngũ quan bên trên. Nhất bút nhất họa phác họa lấy cao tuổi lúc tang thương cùng nếp nhăn. Loại biến hóa này không quá dễ thấy. Giác quan có kia rõ ràng. Bốn phía sinh cơ hướng tần mạch thương phương hướng hội tụ. Lục Châu nhìn sang. Ánh mắt rơi tại tần mạch thương bên hông trên ngọc bội. Là ngươi tại cướp đoạt lão phu sinh cơ. Lục Châu nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có thể thật có ý tứ. Cái này sinh cơ tại thiên thượng tung bay. Thế nào liền thành ngươi rồi? Tần mạch thương nở nụ cười. Cho dù đã là trẻ tuổi trạng thái. Nhưng mà hắn giọng điệu rất khó một lúc cải biến. Vẫn y như cũ là lão khí hoành thu nói. Giao ra trong tay ngươi ngọc bội. Lão phu có thể tha cho ngươi không chết. Tần mạch thương nói ra. Ngươi nghĩ muốn ta ngọc bội kia. Tiểu huynh đệ, ngươi ánh mắt thật độc ác. Đây chính là thanh thiền ngọc. Nhiều ít người nghĩ muốn thánh vật. Ngươi xác định ngươi nghĩ muốn. Lục Châu đưa tay phải ra. Hướng phía trước mở ra. Tần mạch thương đầu tiên là liền giật mình. Lập tức nở nụ cười. Cái này đồ vật một ngày ngươi lấy đi. Tất có họa sát thân. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, gặp phải là ta, không chấp nhặt với ngươi, ta trước đi, hắn xoay người, hướng phù văn thông đạo phương hướng đi tới, Lục Châu lắc đầu nói, trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, ngươi trưởng bối không có dạy qua ngươi, cuồng vọng là phải bỏ ra đại giới sao, Lục Châu nói ra, tần mạch thương không có để ý đến hắn, nói ra, chỉ là một cái nam mệnh cách. Còn muốn giáo huấn ta, chui vào nước bên trong thời điểm, hắn thanh thanh sở sở nhìn đến Lục Châu thân trước mệnh cách. Cùng với mệnh cách mấy, Lục Châu nhướng mày, hắn đặt quyết tâm, hôm nay liền tính là 12 mệnh cách đích thân tới. Cũng phải cầm xuống thanh thiền ngọc, giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tóc vàng tiểu tử. Trẻ tuổi người, quá cuồng vọng, hưu, Lục Châu thân như ly huyễn chi tiễn. Bay tứ tung tới, năm ngón tay thẳng tắp hướng về phía trước đẩy tặng. Tần mạch thương cảm thấy lưng truyền đến cảm giác mát. Lập tức xoay người lại xem xét. Không khỏi nhất kinh, song trưởng nâng lên, tinh bàn xuất hiện trước người. Lục Châu nhìn đến kia tinh bàn mặt sau thời điểm. Mắt bên trong vạch qua lóe lên liền biến mất kinh ngạc. Lại rất nhanh bình tĩnh như thường âm. Lòng bàn tay đỉnh tại kia tinh bàn bên trên. Thái huyền chi lực. Lòng bàn tay đột nhiên bạo phát thái huyền chi lực. Kêu tinh bàn lập tức uốn lượn ao hãm. Năm mệnh cách, tần mạch thương nhất kinh. Các loại minh bạch lúc sau đã muộn. Tinh bàn đâm vào bản thân. Ngửa mặt lên trời sau bay. Kia tên hạ nhân hoảng sợ nói. Tần công tử, ngăn trở hắn. Tần mạch thương không nghĩ đến năm mệnh cách lại cái này cường đại. Che ngực, quay đầu nhìn một chút phù văn thông đạo phương hướng. Không nói hai lời, mũi chân đạp một cái, hướng phù văn thông đạo bay đi. Lục Châu thả người truy kích, kia tên hạ nhân a nha một âm thanh, tế ra pháp thân, hướng Lục Châu đụng tới. Chỉ có thập diệp, Lục Châu trầm giọng nói, ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Trưởng đao đè xuống, xẹt, thập diệp pháp thân lập tức hai nửa. Lục Châu từ tách ra chính giữa như thiểm điện truy kích mà lên. Tần mạch thương thả người nhảy lên, mắt thấy là phải rơi tại phù văn thông đạo trên. Lục Châu một trưởng đánh ra một đạo lôi cương. Cửu thiên chi thượng lắc lắc thiên uy. Kim trưởng lôi tự phù. Hấp dẫn thiên thượng kinh lôi. Thẳng tắp rơi tại Tần Mạch Thương thân trước. Ầm ầm, Tần Mạch Thương bị cản lại. Phốc, ngửa mặt lên trời phun máu. Ta chín mệnh cách, lại không hề có lực hoàn thủ. Tần Mạch Thương nhìn lên bầu trời. Không phục không cam tâm. Hắn lại lần nữa tế ra tinh bàn quang mang đại thịnh. Thanh quang diệu thiên, hắn tiện tay chảo một cái, đem bên hông ngọc bội ném ra. Lục Châu nhìn thoáng qua kia thanh thiền ngọc, hướng Hàn Đàm bay đi. Tần Mạch Thương cười lạnh nói, tiễn ngươi một đoạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.